nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 54, khanh bản giai nhân, cớ sao gạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh Giật ung dung đi tới bên cạnh Mộc Cẩm. Mộc Cẩm tiếp tục đi cũng không được, không đi cũng xấu hổ. Cũng may Triệu Cảnh Giật đi qua bên cạnh nàng. Tay Mộc Cẩm lo lắng run lên. Một khắc hai người lướt qua, Mộc Cẩm thiếu chút nữa nhịn không được co cẳng bỏ chạy. Thật vất vả yên lòng, đã thấy Triệu Cảnh Giật bỗng nhiên quay đầu. Khanh bản giai nhân, làm sao gạt người, Mộc cô nương. Trái tim Mộc Cẩm run lên, hắn phát hiện ra rồi. Hắn còn cố ý nói những lời nho nhã như vậy. Triệu Cảnh Giật nhìn chằm chằm vào mặt Mộc Cẩm một lát, thấy vẻ mặt nàng như thế, đôi mắt chợt lóe, nàng hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Lời nói nho nhã như thế, nàng nghe hiểu, mặc kệ có phải thật sự xuất thân nông gia hay không. Thông minh là rất hiếm thấy. Mộc Cẩm nhìn Triệu Cảnh Giật mang theo thiếu niên áo xám cuối cùng đã đi, cũng không ở lại tiếp tục chất vấn nàng, thở ra một hơi thật sâu. Trưởng tỷ, tỷ biết vị đại ca ca này không? Mộc Tử Khê lo lắng hỏi trưởng tỷ nhà mình. Khí thế của đại ca ca kia thật đáng sợ, nhất định không phải người bình thường. Mộc Tử Khê rất lo lắng trưởng tỷ nhà mình đắc tội với người ta, sẽ bị người ta trả thù. Mộc Cẩm đưa tay sờ trán tiểu đệ nhà mình, nhẹ giọng an ủi hắn. Không sao, có thể là vị công tử kia hiểu lầm. Lần sau nếu gặp lại, trưởng tỷ giải thích rõ ràng với hắn là được rồi. Suy nghĩ nhiều cũng không phải chuyện tốt. Mộc Cẩm hy vọng hắn sống đơn giản một chút, vui vẻ một chút. Về phần rốt cuộc chuyện gì, Mộc Cẩm không có ý định nói cho tiểu đệ nhà mình. Tiểu đệ tâm tư tinh tế tỉ mỉ, lại vô cùng thông minh, hắn sẽ suy nghĩ nhiều. Mộc Tử Khê thấy trưởng tỷ cũng không có cùng hắn nói rõ ràng, hơi có chút ý tứ nói với hắn, lông mi nhẹ nhàng chớp động, nhưng hắn cũng không có mở miệng hỏi trưởng tỷ nữa. Trưởng tỷ nếu không nói rõ ràng với hắn, khẳng định có lý do của nàng. Hơn nữa vị đại ca ca kia sau khi rời đi, trưởng tỷ vẻ mặt cũng không có gì lo lắng sợ hãi, hẳn là không phải đại sự. Mộc Cẩm thấy tiểu đệ nhà mình không hỏi nhiều, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay vẫn là trước đi miêu đồ tể kia, từ miêu đồ tể kia cầm hàng lợn, sau lại đi tiền đồ tể lấy hàng cừu. Đến miêu đồ tể bên kia, từ xa miêu đồ tể liền cùng Mộc Cẩm tỷ đệ ba người chào hỏi. Thế nào, Mộc gia cô nương, hôm nay để lại cho ngươi một cái đầu lợn, làm rất sạch sẽ. Mộc Cẩm vội cảm ơn hắn. Miêu đồ tể liền đem đầu lợn trắng nõn từ dưới án mang lên. Miêu đại bá có thể giúp ta chẻ đầu lợn này thành hai nửa không? Mộc Cẩm cười nhìn. Quả nhiên là một cái đầu lợn rất tốt. Đó là đương nhiên. Mấy tỷ đệ các ngươi đứng xa một chút, nhìn được rồi. Mộc Cẩm liền một tay kéo tiểu đệ cùng tiểu muội đứng xa một chút. Miêu đồ tể đao giơ tay hạ xuống, chỉ nghe bang một tiếng trầm đục, ngay sau đó rác vài tiếng xương cốt vỡ, đầu lợn đã bị chặt thành hai nửa sạch sẽ lưu loát. Mộc Cẩm chỉ ở trong lòng khen tay nghề tốt. Miêu đồ tể đã nhặt được mấy phiến lá rong bọc đầu lợn lại, dùng dây thừng buộc chặt, kế tiếp chính là lấy nội tạng lợn, giò lợn cùng tay lợn, đuôi lợn, những thứ này cho Mộc Cẩm. Mộc Cẩm nghĩ đến lời dặn dò của Hoàng Tam Nương, liền cười hỏi miêu đồ tể. Miêu đại bá, hôm nay ta muốn nhiều chân lợn một chút, cùng với tay lợn đuôi lợn nếu có, nhiều hơn một chút cũng được. Miêu đồ tể một ngày chỉ g, y, ế, c một con lợn, bán xong liền dọn quán. Chính hắn bên này là không có, nhưng nếu Mộc Cẩm cần nhiều hơn một chút, hắn liền vỗ n, g, ự, c cam đoan. Nhiều không nói, lại thay Mộc gia cô nương tìm bốn cái móng lợn, mấy đôi tay lợn khẳng định thành, Mộc Cẩm liền cười nhờ hắn. Miêu Đồ Tể nhìn thấy thịt heo trên án của mình bán cũng không còn nhiều, cũng không sốt ruột một chút như vậy, liền mời mấy người Mộc Cẩm chờ một chút. Hắn đi tìm, sau đó bàn tay bóng loáng lau hai cái tạp dề bóng loáng, cầm một nắm đồng tiền bỏ chạy. Mộc Cẩm biết hắn đi lấy móng lợn và tay lợn cho nàng ở chỗ Đồ Tể khác. Đợi cũng không quá nửa khắc, Miêu Đồ Tể đã trở lại. Trên hai tay đều mang theo một cái giỏ trúc, nặng trịch: "Mộc cô nương, hôm nay ngươi thật may mắn, ta đã lấy được thêm 8 cái chân lợn, một đôi tay lợn và hai cái đuôi lợn, nhân tiện còn có một ít u lợn." Mộc Cẩm cười cảm ơn, nói rõ những thứ này mình đều muốn. Miêu Đồ Tể tất nhiên là vui vẻ, lại nói: "Mấy miếng u lợn này không cần trả tiền, coi như là thêm đầu, thực ra còn có hai cái đầu heo. Ta nghĩ Mộc gia cô nương đã ở chỗ ta mua một cái đầu lợn lớn, cũng không dám lấy." Mộc Cẩm nghĩ cũng đúng, thịt đầu lợn vẫn chưa được bán. Mặc dù tự tin mình có thể làm được món thịt đầu lợn ngon, nhưng nàng vẫn phải hầm và bán cho Hoàng Tam Nương. Mèo không ăn cá, nếu bán hàng tốt, sau này nàng có thể mua thêm đầu lợn về để om. Sau khi trả tiền và lấy lợn, mấy người Mộc Cẩm và Miêu Đồ Tể cáo từ. Mộc Cẩm quyết đoán mang theo tiểu đệ tiểu muội đi ngồi xe bò, sau đó đi đến nhà của Tiền Đồ Tể. Tiền Đồ Tể sáng sớm hôm nay hai con cừu, để lại hai bộ hàng cừu cho Mộc Cẩm. Bên này bọn họ mới vừa đi ra cửa chợ, đã bị một trung niên nam tử hơi mập thở hổn hển đuổi theo. "Ai ai, Mộc gia cô nương a, lão phu rốt cục tìm được các ngươi rồi, còn chưa nói xong." Người đàn ông trung niên mập mạp này đã khom lưng thở hổn hển. "Phải không?" Mộc Cẩm chăm chú nhìn, "đây không phải là một vị bằng hữu của Lý lão gia?" "Điền lão gia, sao ông lại tới tìm nàng?" "Điền lão gia, ngài đây là..." Mộc Cẩm còn chưa nói xong, vị Điền lão gia kia vội vàng đứng thẳng lên, đưa tay đón giỏ trúc trong tay tiểu Mộc Nguyệt, chỉ chứa mấy khối u heo và mấy khối u dê. "Mấy người các ngươi theo lão phu qua quán trà bên kia ngồi uống chén trà. Lão phu lại có việc phải nhờ cậy Mộc gia cô nương." Nói xong, liền mang theo giỏ trúc rời đi. Người ta đã nói như vậy, Mộc Cẩm đành phải đưa theo đệ đệ muội muội đi theo. Đến quán trà, Điền lão gia liền gọi tiểu nhị gọi 4 chén trà, sau đó mang theo mấy người Mộc Cẩm ngồi xuống. Trà còn chưa mang lên, Điền lão gia liền dương khuôn mặt tươi cười nhìn Mộc Cẩm, cũng không che giấu, nói thẳng: "Lão phu là thật sự có việc muốn nhờ cậy Mộc gia cô nương đây." Mộc Cẩm liền hỏi: "Là chuyện gì?" Điền lão bản liếc nhìn đám cừu và lợn Mộc Cẩm mua, cười híp mắt nói: "Đây không phải là hai ngày nay đều bị lão Lý mời đến quán mì cát tường của Hoàng Tam Nương ăn món kho sao?" Không giấu Mộc cô nương nói: "Lão phu gia cũng là buôn bán thức ăn, quán ăn ngon trên trấn là do lão phu mở." Nói xong những lời này, cũng không nói nữa, chỉ tiếp tục cười híp mắt nhìn chằm chằm Mộc Cẩm. Mộc Cẩm cũng kinh ngạc một chút. Quán ăn ngon trên thị trấn, Hoàng Tam Nương nói chuyện phiếm với nàng, là quán ăn có danh tiếng nhất thị trấn này. Ông chủ quán ăn ngon tự mình đến tìm nàng thương nghị sự tình. Ngoại trừ món kho cũng không có gì đáng giá để hắn tự mình đến tìm. Liền cười nói: "Miêu lão gia thích món kho vãn bối làm, là vinh dự của vãn bối, không phải lão phu cố ý lấy lòng. Lão phu ăn qua đồ tốt cũng không ít, cô nương làm món kho này thật sự là hương vị nhất tuyệt." Điền lão gia khen xong, tiếp theo là chuyển đề tài, cách chương.